Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 532, 12 kim tiên cũng khó chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiện tại đã không còn nữa thần thoại Trung Huy Hoàng bộ dáng. Lúc này nơi nơi đều tràn ngập tử vong hơi thở. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cơ hồ ở mấy cái hô hấp chi gian cũng đã toàn bộ hủy diệt. Lưu lại mấy cái tàn binh bại tướng cũng chỉ là quỳ dạp trên mặt đất. Chật vật thở hổn hển. Nhưng đã không có lại đứng lên sức lực cùng dũng khí. 9 thái dương quay chung quanh Hậu Nghệ xoay tròn. Hậu Nghệ khóe miệng giơ lên. Một đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng bạo ngược. Hắn nói. Đại hoàng tử. Có phải hay không cảm giác thực bi ai? Người 9 vị huynh đệ hiện tại đã không còn nữa. Bọn họ thi thể đã trở thành ta cường đại nhất vũ khí. Hậu Nghệ, Ngọc Đế ngao ngao kêu to. Khóe mắt muốn nứt ra. Bệ hạ, nơi này giao cho chúng ta. 12 kim tiên chắn Ngọc Đế trước mặt. Hậu Nghệ nhìn 12 kim tiên toàn viên đến đông đủ này xa hoa trận thế. Hắn ngả ngớn cười. 12 người toàn bộ tới toàn sao. Cũng hảo. Miễn cho ta một đám đi tìm các ngươi. Lúc trước ta bị buộc đi. Các ngươi cũng có tội quá. Hậu Nghệ mỗi đi một bước. Hắn giấu chân đều sẽ bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Phiên thiên ấn. Quảng thành tử cầm hắn chí bảo phiên thiên ấn. Hướng tới Hậu Nghệ liền xung phong liều chết qua đi. Hậu Nghệ lại là khinh miệt cười. Hắn bỗng nhiên kéo cung cài tên. Đem càn khôn cung kéo làm trăng tròn. Lúc này thần lực dâng lên. Nguyên lai giản dị tự nhiên càn khôn cung đã thả ra xích mắt quang mang. Hiện tại càn khôn cung xa so ở Yến Tiểu Bắc trong tay càng thêm lợi hại. Hắn nhắm ngay Quảng Thành Tử. Lập tức buông lỏng tay ra chỉ. Kia rung trời mũi tên hóa thành một cái hỏa long hướng tới Quảng Thành Tử chém giết qua đi. Giống. Một tiếng rồng ngâm kinh sợ trời cao. Ngay sau đó, kia hỏa long thế nhưng liền cắn nuốt phiên thiên ấn. Mà Quảng Thành Tử nhìn đến phiên thiên ấn bị đoạt, lập tức liền phải rút ra phía sau tiên khí lạc hồn chung. Xì, một phen lợi kiếm đã chát thấu Quảng Thành Tử tâm oa. Quảng Thành Tử lúc này mới phát hiện, Hậu Nghệ xuất hiện ở chính mình phía sau. Hậu Nghệ nói. Lúc trước ta nhớ rõ, chính là ngươi dùng này lạc hồn chung nện ở ta trên người, làm ta linh hồn chấn đáng, do đó làm ngươi chờ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hỗn đản, Quảng Thành Tử miệng phun kim sắc máu, nhưng là Hậu Nghệ lại cười dữ tợn lên, hắn đem trời cao rút ra, sau đó uốn éo, Quảng Thành Tử thần lực cùng máu toàn bộ bị hút xả ra tới. Quảng Thành Tử bắt đầu kêu thảm thiết. Thân thể bắt đầu bị trời cao hấp thu. Chỉ chốc lát sau, hiện trường xuất hiện một kiện tiên khí cấp bậc quét hà y, lại duy độc đã không có Quảng Thành Tử thân thể. 12 kim tiên đảo mắt đã bị giết một cái. Này cấp ở đây mọi người chấn động có thể nói là chưa từng có. Người trả ta sư huynh. Xích Tinh Tử cũng kiềm chế không được. Hướng tới Hậu Nghệ đánh tới. Hậu Nghệ nộ mục trợn mắt. Bỗng nhiên hổ chảo uốn éo. Trực tiếp đem này ngực âm dương kính đánh vỡ. Thuận thế nắm hắn yết hầu. 5 tháng thiêu đốt. Hậu Nghệ giống giận. Hắn lông tóc hóa thành lửa cháy. Đem hắn bao quanh vây quanh. Lúc này Hậu Nghệ liền giống như một cái hỏa chung chiến thần giống nhau. Xích Tinh Tử còn không có tới kịp phản ứng. Thân thể đã bị bậc lửa. Ở một trận kêu thảm thiết chung. Thân thể hắn bắt đầu hỏng mất. Đáng giận. Chúng ta không cần một đám đi lên đưa. Kết trận. Ngọc Đình chân nhân nói. Chu tiên kiếm trận. Nhưng hãm tiên kiếm không biết tung tích. Thái ất chân nhân chật vật nói. Hãm tiên kiếm. Ngọc Đình chân nhân bỗng nhiên nhớ tới cơ dậy thì biên cái kia tuổi trẻ mưu sĩ. Tức khắc hận đến hắn ngứa răng lên. Không nghĩ tới tiểu tử này cầm đi hãm tiên kiếm thế nhưng biến thành phục bút. Chu tiên kiếm trận, ngô, Đích xác, ta hiện tại còn không có đoạt lại kim thân phía trước. Chu tiên kiếm trận đích xác có thể lại giết ta một lần. Nhưng tự hồ bốn đem tiên kiếm các ngươi không có gom đủ. Hậu Nghệ nở nụ cười. Đáng giận, Ngọc Đỉnh chân nhân cắn răng một cái. Cầm trảm tiên kiếm liền nhằm phía Hậu Nghệ. Lại không ngờ Hậu Nghệ huy nổi lên trời cao kiếm. Nhất kiếm đi xuống, đem kia trảm tiên kiếm cấp chặt đứt. Hậu Nghệ lại nắm trảm tiên kiếm đoạn rớt mũi kiếm. Hướng tới nơi xa Hoàng Long chân nhân ném đi. Trảm tiên kiếm trực tiếp hoàn toàn đi vào Hoàng Long chân nhân tâm oa. A a a, Hoàng Long chân nhân bắt đầu kêu thảm thiết. Nhưng chỉ chốc lát sau thân thể liền bắt đầu tan vỡ. Phải biết nói trảm tiên kiếm chém giết tiên nhân nhất lành nghề. Cho dù là đoạn kiếm, chỉ cần gặp tiên nhân cũng làm theo chém giết. Người thế nhưng, Ngọc Đỉnh chân nhân đôi tay tỏa ánh sáng. Đang muốn sau khi bước lui Nghệ. Nhưng Hậu Nghệ sớm đã ở trong tay bắt được một chi dung trời mũi tên. Kia dung trời mũi tên bắt đầu thiêu đốt lên. Bị Hậu Nghệ trực tiếp dùng tay chát vào Ngọc Đỉnh chân nhân đỉnh đầu bên trong. Còn dư lại 8 vị kim tiên. Cụ Lưu Tôn cắn răng. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng còn sẽ có sợ hãi một ngày. Từ bị phong làm 12 kim tiên lúc sau. Cụ Lưu Tôn vẫn luôn cho rằng chính mình địa vị là cao cao tại thượng. Sẽ vĩnh sinh vĩnh thế sống sót. Nhưng mà hắn không nghĩ tới một cái đã chết người sẽ đánh vỡ này hết thảy cân bằng. Nhìn này 8 vị kim tiên biểu tình. Hậu Nghệ lại cười. Hắn nói, ngươi cho rằng ta sẽ một đám giết chết các ngươi sao? Không, các ngươi sai rồi. Các ngươi dư lại 8 người. Sẽ, hắn vươn một ngón tay. Mặt mày hớn hở nói. Cùng chết, vừa dứt lời. Hậu Nghệ phía sau 9 thái dương thế nhưng biến thành 9 ngọn lửa Hậu Nghệ. Hướng tới 8 đại kim tiên chém giết qua đi. Chúng kim tiên vội vàng lấy ra chính mình cường đại nhất pháp bảo ngăn cản. Há Liêu lúc này còn có 8 ngọn lửa Hậu Nghệ đối phó bọn họ 8 người. Còn có một người, thế nhưng tránh đi 8 đại kim tiên. Bay thẳng đến Ngọc Đế ám sát qua đi. Ngọc Đế sắc mặt đột biến. Mau, mau tới hộ giá, nữ tiên, đến các ngươi lên sân khấu. Vương Mẫu nương nương tâm loạn như ma. Lập tức chỉ biết, thượng, các tiên tử lập tức hướng tới kia một cái ngọn lửa Hậu Nghệ sát đi. Trong đó cũng bao vây Tàn Mộng tiên tử. Tàn Mộng tiên tử cầm trong tay Tàn Mộng kiếm, xông vào đằng trước, nhưng không nghĩ tới ngọn lửa Hậu Nghệ khí lãng trực tiếp đem nàng cấp ném đi. Nàng ngã ở trên mặt đất, đường nàng lấy lại tinh thần thời điểm, 71 cái tỉ muội toàn bộ đứng ở tại chỗ. Nhưng là các nàng eo bụng trở lên bộ phận, đã toàn bộ đều biến mất không thấy, tựa như bị một phen thật lớn áp đao thống nhất cắt đứt. Kia trường hợp thê thảm cực kỳ, làm người táp lưỡi, tỉ, các tỉ tỉ, Tàn Mộng tiên tử phát điên dường như kêu to. Hướng tới ngọn lửa Hậu Nghệ sát đi. Lại không ngờ ngọn lửa Hậu Nghệ căn bản không đem nàng đương hồi sự. Một ngụm nước bọt phun ra lại đây. Đem kia Tàn Mộng kiếm cấp đánh nát. Đường Tàn Mộng kiếm đánh nát lúc sau. Tàn Mộng kiếm nội xuất hiện đại lượng linh khí. Này đó linh khí tựa rời non lấp biển giống nhau sôi nổi xuất hiện ra tới. Đâm vào Tàn Mộng tiên tử giữa mày. Giờ khắc này Tàn Mộng tiên tử trong đầu xuất hiện đại lượng hình ảnh. Nàng kia lỗ trống vô thần hai mắt. Tại đây một khắc cũng có quang. Tiểu, bác, nàng nằm ở trên mặt đất. Nhìn trên bầu trời mờ mịt vũ trụ. Ngọn lửa Hậu Nghệ hiển nhiên là đem ánh mắt đặt ở Ngọc Đế trên người. Hắn đi bước một đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện vương tỏa. Ngọc Đế không ngừng lui về phía sau. Ngã ở trên mặt đất. Không, không cần lại đây a. Yến Tiểu Bắc, dừng tay. Tàn Mộng tiên tử trên đầu đai lưng đã phá rớt. Nàng tóc đón gió tung bay. Rơi lệ đầy mặt hướng tới Hậu Nghệ đại hán. Yến Tiểu Bắc, Hậu Nghệ hai mắt hoảng hốt một chút. Ngay sau đó hắn đau đầu rục nứt. Cách chương.